hương hoa thơm nức ập vào mặt, các linh hoa cắm rễ trong không trung, các cánh hao bị gió thổi bay trong không khí. Trên bầu trời treo một viên minh châu to, to hơn trăng bình thường gấp mấy lần, chiếu ánh sáng xuống dịu dàng như ánh trăng, như một tầng vải bạc nối liền trời và đất. Một số linh điểu xinh đẹp bay trong linh hao hư không phát ra tiếng hót vui tai, đan xen thành khúc nhạc tuyệt vời. Ngọc thiếu gia cười giảng dạy về hoàn cảnh lực lượng cho mọi người nghe. Chỗ này sửa từ một tòa bí cảnh trung cấp, mỗi chỗ gọt xúa tỉ mỉ cố gắng đến mức tuyệt đẹp, chế tạo ra động thiên giống tiên cung hơn cả tiên cung thật. Ngọc thiếu gia bình thường hay đi mấy chốn trăng hao này. Không khí vốn nghiêm túc, căng thẳng bị phong cảnh đẹp giảm bớt, mỗi người trò chuyện vui vẻ. Trong tiên hư hoa gian động thiên linh vụ lượn lờ, sương trắng thấp thoáng bóng các cung khuyết như ẩn như hiện. Có một số mỹ nhân quần áo sặc sỡ cưới hạc bay qua, để lại hình ảnh dơ, bê, dơ, e, xinh. Ngọc thiếu gia ngựa quen đường cũ rất nhanh giao thiệp với người phụ trách xong xuôi, đám người được sắp xếp trên một linh đảo bay. Tòa linh đảo này ở vị trí rất tốt, có thể nhìn ra tiên hư linh sơn cách mấy trăm thước. Linh đảo to khoảng trăm thước, trận pháp vô hình bảo vệ xung quanh. Chỉ khi bị công kích thì các trận pháp mới hiện ra. Lưu Tô Tử ngồi trong một mái đình cổ kính, tay thôn nâng chung rượu thanh đồng, môi son hé mở nhấp ngụm rượu. Giới thiệu bằng hữu mới cho mọi người, đây là một vị chiến vương của Bán Yêu Minh, tên là Phong Phi Vân. Nghe nói mấy chữ Bán Yêu Minh, đám thanh niên tài tuấn sắc mặt mất tự nhiên. Cố Cửu thiếu gia cười nói, các người tuyệt đối đừng xem thường Phong Huyên chỉ vì hắn là Bán Yêu. Phong Huyên không giống Bán Yêu khác. Một thanh niên tài tuấn đến từ Thiên Môn Thánh Phủ cười nói, nhân vật như Tiêu Thiên Duyệt còn chết vào tay Phong Huyên, chúng ta nào dám khinh thường. Nịnh bợ Phong Huyên còn không kịp ngã là ha ha ha ha ha ha. Đám thanh niên tài tuấn nói mấy câu đó vì Lưu Tô Tử, sâu trong lòng bọn họ coi rẻ Phong Phi Vân. Ngoài hư không vang tiếng rít khẽ, một linh đảo nổi bay tới gần chỗ bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn ngồi trên linh đảo, một nam nhân lưng cõng ba cổ kiếm đứng bên linh đảo lạnh lùng nói, Phong Phi Vân, không ngờ ngươi giết tam ca của ta xong còn dám vào hoa gian động thiên uống rượu, thật là gan to bằng trời. Linh đảo bay tới gần, dựa sát linh đảo nhóm Phong Phi Vân. Mấy thanh niên sát khí đằng đằng vượt qua hư không đáp xuống linh đảo. Phong Phi Vân ngồi trên ghế rồng điêu bằng ngọc thạch nói, ta không biết tam ca của ngươi, ta uống rượu có gì gan to bằng trời. Chương 1452 Chiến uy kinh người. Một, Phong Phi Vân chậm rãi uống một hớp rượu, không thèm để mấy thanh niên kia vào mắt. Nam nhân lưng cõng ba thanh cổ kiếm lạnh lùng nói, tam ca của ta là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành Tiêu Thiên Duyệt. Khí thế tăng vọt, bảy ảo ảnh linh thu chiến hồn hiện ra trên lưng nam nhân. Phong Phi Vân vẫn thản nhiên ngồi, nhẹ nhàng tránh khí thế từ đối phương. Thì ra ngươi nói Tiêu Thiên Duyệt, có gặp hai, ba lần. Phải rồi, ngươi là ai? Ta là Tiêu Thiên Duệ, lần này đặc biệt đến lấy đầu của ngươi. Đám thanh niên tài tuấn Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường biểu tình cực kỳ khó xem. Linh đảo này là địa bàn của bọn họ, đám người Tiêu Thiên Duệ xông lên dễ như chơi, không nể mặt bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn tâm cao khí ngạo rất là bực mình. Tuy Cửu Tiêu Tiên Thành mạnh mẽ thật nhưng trung cổ thế gia không sợ Cửu Tiêu Tiên Thành. Mấy thanh niên tài tuấn định ra tay đuổi nhóm Tiêu Thiên Duệ đi, nhưng Lưu Tô Tử lắc đầu với bọn họ. Lưu Tô Tử truyền âm, chuyện này một mình Phong Phi Vân tự gương A.I.I. quyết được. Một bán yêu có thể đối phó tài tuấn các đại vực Tiêu Thiên Duệ sao? Nhóm thanh niên tài tuấn Hoàng Vũ Trường không mấy tin tưởng thực lực của Phong Phi Vân. Trên một linh đảo khá gần đó, đám người Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng ngồi chung một chỗ, thi triển báo vật linh kính, hào hứng nhìn bên Phong Phi Vân. Lưu Tô Hồng mỉm cười nói, ha ha ha ha ha ha, lần này để xem thất muội làm sao ứng đối. Thất muội quen với bán yêu kia là đang tự tìm rắc rối. Cửu Tiêu Tiên Thành không đơn giản là một tòa tiên thành, sau lưng nó có lai lịch rất lớn. Cố Bát thiếu gia nhìn chằm chằm mặt kính hiện hình Phong Phi Vân, cười cười, con ngươi lạnh băng.

Mạc Thái khuất được một yêu khí thập phẩm tàn khuyết, cái này đủ giúp sức chiến đấu của hắn tăng mạng lớn. Mạc Thái khuất vốn có tu vi sơ kỳ niết bàn để ngũ trọng thiên, rèn luyện quanh năm trên chiến trường vạn tộc, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa tu sĩ cùng đẳng cấp. Bán yêu tên Phong Phi Vân khó sống nổi, ngươi đoán xem nhóm tử công tử, cố lão cửu có ra tay giúp đỡ không? Cách này khó nói. Mạc Thái khuất mang theo sát khí vô biên đến, lại cầm yêu khí thập phẩm, dù là tử công tử chưa chắc đánh lại hắn. Đám người Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng cười nhạt chờ xem kịch, muốn biết Lưu Tô tử sẽ làm sao. Bọn họ cảm thấy lúc này Lưu Tô tử rất khó xử. Nếu nàng giúp Phong Phi Vân chắc chắn đắc tội kẻ địch nặng ký Mạc Thái Khuất. Nếu Lưu Tô Tử không giúp Phong Phi Vân thì hắn chết trong tay Mạc Thái Khuất, nàng mất mặt. Bọn họ cho rằng lúc này Lưu Tô Tử đâm lao phải theo lao. Phong Phi Vân đứng ở một góc linh đào, vẻ mặt không hề sợ hãi. Phong Phi Vân nói, tuy yêu khí thập phẩm bị hư hỏng nhưng nếu cướp lấy chắc có thể bán giá tốt. Mạc Thái Khuất trầm giọng quát, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Thanh âm như sấm chấn linh đảo dưới chân rung bần bật tùy thời sụp đổ. Kim Tàm Phật vực. Phong Phi Vân chắp hai tay, lòng bàn tay tỏa Phật quang rực rỡ, sau lưng hiện vòng Phật khổng lồ, dưới chân ngưng tụ Phật đài 72 phẩm. Thân thể Phong Phi Vân trở nên vô cùng thần thánh, thiên địa ngâm sướng phản âm như có Phật đà giáng thế. Phản âm lạnh lót như 10 vạn Phật giả tụng kinh. 10 vạn 8 ngàn con Phật tàm màu vàng bay quanh người Phong Phi Vân, bao phủ nguyên linh đảo. Một gốc cây ngọn cỏ trên linh đảo tỏa ánh sáng Phật, một mái ngói một cục đá cũng ánh vàng chói lọi. Cảnh tượng quá thần thánh, Phật quang màu vàng gần như chiếu sáng một nửa tiên hư hoa gian động thiên. Phật quang biến động phủ này thành một tỏa Phật vực. Chương 1455. Cường giả trở về từ chiến trường vạn tộc. 2. Nhiều tu sĩ thế hệ trước hết hồn vì Phật quang, cho rằng truyền nhân của Thái Cổ Thánh Phật Miếu đến. Lúc biết là bán yêu thì rất ngạc nhiên. Đồ yêu diệt thần thức. Mạc Thái Khuất cưới chiến thú lao nhanh xông lên chiến mâu đêm tới, nhuệ khí hóa thành thực chất, mắt thường có thể nhìn thấy. Trường mâu đâm vào Kim Tàm Phật vực như đâm vào vũng lầy, nhuệ khí bị lực lượng Phật vực không ngừng mài mòn. Phong Phi Vân niệm kinh Phật, chậm rãi đánh ra một Phật ấm vào. Bàn tay Phong Phi Vân như đúc bằng kim đồng. Vô số kim tàm bay quanh cánh tay hắn đánh vào mũi trường mâu phát ra tiếng leng keng. Bùm! 72 phẩm Phật liên dưới chân Phong Phi Vân bay lên như bị gió thổi, bay ra sau ba trượng. Rai! Vì tốc độ lao nhanh bị ngăn cản, con chiến thú dưới chân Mạc Thái Khuất suýt bị chấn gãy đôi chân trong giáp ớ máu đỏ. Chiến thú gào rú chói tai, thân thú đứng thẳng. Cơ hơ u v quy quy o gơ 746. Lực lượng Cố Thập Tam thiếu gia kích động nói, chặn lại. Phong Huyên tay không chặn lại yêu khí thập phẩm của Mạc Thái Khuất. Chẳng lẽ Phong Huyên tu luyện công pháp của Thái Cổ Thánh Phật môn nào đó? Cố Thập Tam thiếu gia suýt nhảy cẫng lên. Đám thiên tài tuấn kiệt Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường cũng hết hồn, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên linh đảo, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Tay không chặn lại linh khí thập phẩm. Lưu Tô Tử chớp mắt, môi hồng răng trắng cười tủm tỉm, hàng mi cong phẩy quạt. Lưu Tô Tử cười nói, thứ Phong Phi Vân sở trường nhất không phải lực lượng an là tốc độ. Nếu hắn thật sự không đánh lại thì sớm thi triển tật tốc rút lui. Phong Phi Vân sẽ không liều mạng đấu cứng với Mạc Thái Khuất. Hoàng Vũ Trường nói, nói vậy là hắn nắm chắc có thể đánh bại Mạc Thái Khuất. Hoàng Vũ Trường càng nói giọng càng thấp, vì gã không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Một bán yêu vượt qua cảnh giới đánh bại thiên kiêu tay cầm linh khí thập phẩm có thể không? Hoàn toàn là hai đẳng cấp lực lượng đụng độ. Lưu Tô Tử trầm ngâm, cây quạt nhẹ gõ đài ngọc thạch. Lưu Tô Tử không đoán bừa. Mế sao nu hống. Phong Phi Vân liên tục niệm kinh văn cổ xưa, kim tàm Phật khí đậm đặc hơn ban đầu. Các kim tàm lơ lửng trong không khí như sống lìa, phát ra tiếng Phật ầm ầm. Mạc Thái Khuất cầm chiến mâu, mắt âm trầm nhìn Phong Phi Vân. Mạc Thái Khuất nói, hãy giao vô thượng Phật pháp mà ngươi tu luyện ra đây cho ngươi chết toàn thây. Mạc Thái Khuất nhìn ra được Kim Tàm Phật vượt lợi hại, biết Phong Phi Vân là tu luyện một loại vô thượng Phật Pháp. Nếu Mạc Thái Khuất có loại vô thượng Phật Pháp này ít lời lớn hơn giết Phong Phi Vân nhiều. Một tòa linh đảo bay tới gần. Lão Tăng đứng trên linh đảo, mặc cả sa màu vàng, mỗi tấc da lóe bảo quang, con ngươi trong hốc mắt rực rỡ như Phật châu. Lão Tăng nói, nếu tiểu thí chủ đưa Phật môn cổ kinh tiểu thí chủ tu luyện cho bổn tòa lật xem 3 ngày, bổn tòa nguyện ý bảo vệ ngươi. Bổn tòa bảo đảm cửu tiêu tiên thành, vực chủ 12 vực không đụng vào tiểu thí chủ được. Khí thế trên người Lão Tăng khổng lồ, như một gốc thần thụ đứng trên linh đảo. Đám thanh niên tài tuấn không dám nhúc nhích. Là một trong 3 thần tăng tu di cổ miếu Bất Lậu Thiền Sư. Đồn rằng từ 5.000 năm trước Bất Lậu Thiền Sư đã đến vũ hóa cảnh. Nhân vật như thế cũng muốn Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Hay Phong Phi Vân thật sự tu luyện cổ kinh truyền ra từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Thái Cổ Thánh Phật Miếu truyền ra bất cứ báu vật nào đều là báu vật vô thượng, trung cổ thế gia cũng sẽ liều mạng cướp giật. Phong Phi Vân biết sau khi thi triển Kim Tàm Phật vực sẽ gây sóng gió, nhưng hắn không sợ đám lão nhân ra tay cướp giật. Thứ nhất, đám lão nhân có điều kiêng dè bán yêu minh. Thứ hai, bây giờ Phong Phi Vân là chiến vương, không phải ai muốn cướp là cướp. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, không tìm hiểu rõ lai lịch kinh Phật Phong Phi Vân tu luyện, không ai tùy tiện tấn công. Ai dám bảo đảm không chui vào đại nhân vật trong Thái Cổ Thánh Phật Miếu? Phong Phi Vân bình tĩnh nói, xin lỗi, bảo kính này là gia sư thân truyền, không thể giao cho bất cứ người nào nhìn lén. Phong Phi Vân nói vậy khiến đám tu sĩ càng khẳng định sau lưng hắn có ăn sư đến từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Cái này ghê gớm, trung cổ thế gia không trêu vào nổi bất cứ tòa Thái Cổ Thánh Phật Miếu nào. Vực chủ đại vực bình thường càng e ngại hơn. Sau khi biết ti này vui nhất là bán yêu thất sai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân. Thứ hai là đám thanh niên tài tuấn phe Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân không nói hắn có ăn sư từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu thật không, nhưng câu kia dẫn suy nghĩ của mọi người về hướng đó. Nhiều lão nhân dục dịch yên phận lại, không dám tùy tiện ra tay. Bất Lậu Thiền Sư không rút đi, vẫn đứng trên linh đảo nhìn ra xa. Bất Lậu Thiền Sư chưa bỏ cuộc muốn thấy Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Mạc Thái Khuất hừ lạnh một tiếng, dù sư tôn của ngươi thật sự là tiên hiên thánh tăng của Thái Cổ Thánh Phật Miếu cũng nên hiểu đạo lý giết người đền mạng. Ngươi giết đại ca của ta, hôm nay ta nhất định sẽ chặt cổ ngươi để bái tế ca ca. Trường mâu kêu đi đùng phát ra yêu quang chói mắt, lực lượng khổng lồ truyền ra là lực lượng của linh khí thập phẩm Chu Vương Thức. Lực lượng trên chiến mấu liên tục tăng lên, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Một kích đâm tới, linh đảo chìm xuống hơn 10 trượng. Phật bình ấn. Hai tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật quang vô tận, biến thành hai bảo bình đánh nát uy lực từ linh khí thập phẩm. Hai bảo bình đánh chết chiến thú dưới thất Mạc Thái Khuất thành bãi thịt, máu chảy ra từ áo giáp vỡ. Mạc Thái Khuất nhảy lên biến thành cái bóng đỏ, khí lạnh khiếp người lại đâm một mâu xẹt qua cổ Phong Phi Vân. Cánh tay Phong Phi Vân như bằng đồng thau va chạm với yêu mâu đẳng cấp linh khí thập phẩm, đánh bật mũi mâu. Không uổng là yêu khí thập phẩm, dù bị tàn khuyết nhưng vẫn hết sức cường đại, chấn cánh tay Phong Phi Vân đau nhức. Mạc Thái Khuất giật mình nhiều hơn. Yêu khí thập phẩm một khi bị kích hoạt thì một luồng yêu quang có thể chấn vỡ đất đai vạn dặm. Mâu đâm lên trời xuyên thủng thiên thạch vực ngoại. Mạc Thái Khuất không dám tin có người dùng cánh tay đỡ yêu khí thập phẩm và thành công. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phong Phi Vân tay không đấu với yêu khí thập phẩm, đánh ra tiếng vang đinh tai, không khí kêu ầm ầm. Mọi người ngây ngốc. Bán yêu này quá oách, độ mạnh cơ thể đến trình độ nào rồi? Lưu Tô Hồng luôn khinh thường Phong Phi Vân cũng lộ vẻ mặt giật mình, mắt chớp chớp khó tin. Liệt diễm chiến vực. Mạc Thái Khuất đánh mãi không thắng, gã thi triển vực của mình. Chiến vực vận chuyển, lửa vô tận lao ra từ cơ thể Mạc Thái Khuất, lửa biến thành chiến trường địa ngục. Xương đỏ thấm qua gãy tường sụp, tinh hồn, máu chảy hiện ra trong chiến vực. Mạc Thái Khuất càng mạnh mẽ hơn nữa. Trường mâu như hỏa long xuyên qua ngọn lửa rực rỡ va chạm vào Phật bàn màu vàng Phong Phi Vân ngưng tụ ra. Chấn Phật bàn nứt giản. Chương 1456, Tiên Nữ 1. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên sắc bén, lặng lẽ phát ra phượng hoàng hỏa thần vực. Các đốm lửa khuyết tán từ lỗ chân lông của Phong Phi Vân. Vực của Mạ Thái Khuất là liệt diễm chiến vực, còn vực của Phong Phi Vân là kim tàm Phật vực, bao phủ linh đảo hoàn toàn. Ít ai thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Không ai biết Phong Phi Vân đã lặng lẽ phát ra phượng hoàng hỏa thần vực. Từng đợt lực lượng phượng hoàng hỏa thần di chuyển trong linh đảo, lửa trồng lên liệt diễm chiến vực của Mạc Thái Khuất. Chỉ một người nhận ra khác lạ, kẻ đó chính là Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất cảm giác hành động của mình chậm dần. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, cao vượt mức, sắp hóa tan áo giáp. Nhiệt độ cao đến nỗi Mạc Thái Khuất không chịu nổi. Sao có thể như vậy? Ta tu luyện liệt diễm chiến vực, chẳng lẽ chiến vực bắt đầu phản phệ ta? Không đúng, tựu dù liệt diễm chiến vực phản phệ thì nên là từ trong đến ngoài chứ không phải từ ngoài vào trong. Tuy Mạc Thái Khuất nhận ra tình hình không ổn nhưng còn trong phạm vi chịu đựng. Gã chiến đấu thần dũng hơn, rót hết lực lượng trên người vào yêu khí thập phẩm, kích phát khí linh trong yêu khí ra hình thành cái bóng thú chuột lửa sáu chân cắn nuốt lực lượng kim tàm Phật vực của Phong Phi Vân. Một lão nhân mặc áo đạo, râu bạc khen rằng: Mạc Thái Khuất quá lợi hại, tu luyện liệt diễm chiến vực đến cảnh giới này. Vực chủ Xích Mộc vực tương lai không a lơ cơ u a, hắn thì còn ai nữa? Nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng, đầu đội vũ quan gật đầu, nói: Nhiệt đầu ngọn lửa sắp đốt cháy trận pháp trong linh đảo. Mạc Thái Khuất rèn luyện nhiều năm trên bán yêu minh thu hoạch không nhỏ. Chắc bây giờ Mạc Thái Khuất không chỉ xếp 10 hàng đầu thế hệ trẻ hoàn thiên cảnh mà lọt vào top 3. Lão nhân áo đạo gật gù cười nói: Mạc Lâm Thỉnh sinh ra nhi tử tốt, khiến người hâm mộ ven tỉ. Đám tu sĩ không biết thật sự cho rằng nhiệt độ cao từ linh đảo là lực lượng liệt diễm chiến vực của Mạc Thái Khuất. Bọn họ không biết áo giáp trên người Mạc Thái Khuất đã bị hóa tan, nước tháp bao bọc thân thể, da bị đốt bỏng từng mảng. Hỏng rồi, phải rút đi. Mạc Thái Khuất không chống nổi nữa. Dù có linh khí thập phẩm bảo vệ, máu thịt của gã không ngừng bị đốt nát, máu sắp bốc cháy. Phong Phi Vân thấy Mạc Thái Khuất định rút đi, hắn đâu chịu. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc chặn đường, cánh tay biến thành vuốt phượng hoàng chộp đầu Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất lấy thiên tiêu thần phù ra đánh vào vuốt của Phong Phi Vân. Bùng! Lực lượng thiên tiêu thần phù sánh bằng tu sĩ niết bàn để ngũ trọng thiên dốc sức ra một kích. Vâng! U! Tị! O! Thần phượng hoàng của Phong Phi Vân bị đánh nát. Xung lực từ thiên tiêu thần phù đẩy Phong Phi Vân lùi ra hơn 10 thước. Mạc Thái Khuất không dám ngừng lại, chân đạp mạnh định vọt ra hàm vi phượng hoàng hỏa thần vực kim tàm Phật vực. Muốn trốn đâu dễ vậy. Hai tay Phong Phi Vân bắt ấm huyết, vô số ngọn lửa ngưng tụ xung quanh biến thành phượng hoàng dài mấy thước, ẩn chứa sức mạnh hùng hồn đụng vỡ ngôi sao đập vào lưng Mạc Thái Khuất. Ầm. Cơ thể Mạc Thái Khuất bị lực lượng phượng hoàng đập nát thành đống thịt vụn. Lửa xung quanh đốt trọi máu thịt Mạc Thái Khuất, biến thành từng luồng khói đen. Trận pháp linh đảo bị dẫn động. Bảy trận pháp liên tục bị lực lượng chấn vỡ. Chỉ còn trận pháp cuối cùng chưa vỡ bảo vệ linh đảo bay không đến mức vỡ nát. Lửa trên linh đảo dần tắt ngấm. Đất đai bị đốt cháy sạch. Đất khét đen. Sương khói ngùn ngụt. Có ngọn lửa vẫn phu ra từ khe nứt. Mạc Thái Khuất bị đốt không còn màu xương, chỉ có trường mâu cắm dưới đất. Yêu khí di chuyển, linh quang chói mắt kèm theo khí khiếp người. Cánh tay Phong Phi Vân siết chặt trường mâu. Trường mâu chấn động, khí hồn trong yêu khí thập phẩm phát ra tiếng rít muốn vùng thoát khỏi tay hắn. Rai, người Phong Phi Vân phát ra tiếng phượng hoàng hót, giây sau chấn áp khí hồn trong yêu khí thập phẩm. Phong Phi Vân nhấc chiến mâu lên. Cây chiến mâu điêu bằng tử tinh, nặng 10 vạn cân, khắc nhiều thiết tao. Các tinh khí đỏ toát ra ngoài. Các tu sĩ kinh ngạc hỏi: sao chỉ còn lại bán yêu này? Mạc Thái Khuất đâu? Vừa rồi Mạc Thái Khuất thi triển liệt diễm chiến vực đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao gã biến mất? tại sao chiến mâu đẳng cấp yêu khí thập phẩm còn cắm trên linh đảo? Phong Phi Vân vuốt ve chiến mâu, cười nói. Mạc Thái Khuất miễn cưỡng thi triển liệt diễm chiến vực, đã tự đốt chết mình. Cố Thập Tam thiếu gia cười to bảo, tự đốt chết. Mạc Thái Khuất buồn cười thật, bị vực của mình luyện chết, ha ha ha ha ha ha. Cố Thập Tam thiếu gia thấy mọi người không cười thì gã ngậm miệng lại. Hoàng Vũ Trường cười dài, mặc kệ nói sao cuối cùng là Phong Huyên thắng, thật khiến người khâm phục. Nhân kiệt như Mạc Thái Khuất cũng chết vào tay Phong Huyên, thánh linh dụng cụ không uổng là thiên kiêu số một bán yêu minh. Mắt Lưu Tô Tử sáng ngời, chân mày ốp, môi như thoa son, dù mặc đồ nam vẫn không thể che lấp phong hoa tuyệt thế. Lưu Tô Tử cười nói, Phong Huyên đánh bại Mạc Thái Khuất, tin tưởng ngày sau sẽ danh chấn thiên hạ. Đám người Lưu Tô Tử hăng hái đắc ý. Nhờ khí thế Phong Phi Vân chém tiêu thiên dụ, Mạc Thái Khuất đè ép nhóm Cố Bát Tiếu ra. Lưu Tô Hồng khoe khoang cơ bắp, nói cho bọn họ biết, nhìn thấy chưa, đây là lực lượng của chúng ta. Hoàng Thiên, đệ nhất thiên kiêu hoàng gia, Mộ Dung Tam Đắc của Cửu Thiên Tiên Nữ đứng bật dậy, chiến khí hùng hồn lao ra, hùng hổ muốn giết đám người Lưu Tô Tử để bình ổn cơn tức. Nhưng Lưu Tô Hồng ngăn Hoàng Thiên, Mộ Dung Tam Đắc lại nên bọn họ không lao ra. Lưu Tô Hồng đưa hai ly rượu cho bọn họ, môi đỏ mọng, mỉm cười nói. Chẳng qua may mắn, nếu không phải công pháp của Mạc Thái Khuất xảy ra vấn đề nhỏ thì sao có thể thua trong tay bán yêu. Cố Cửu thiếu gia cười phá lên. Hay đại quận chúa cũng muốn ra tay so tài. Hoàng Vũ Trường, Ngọc thiếu gia hùa theo. Nếu đại quận chúa ra tay thì mọi người ở đây không ai dám làm đối thủ của đại quận chúa. Cố lão cửu, ngươi đừng tự làm mất mặt. Thanh niên tài tuấn hai phe tranh phong toàn là nhân vật đỉnh cao thế hệ trẻ, tìm ước ngàn dặm mới được một. Bọn họ đấu võ mồm, khí thế không thua đối thủ. Chiến khí ngút trời dâng lên. Một thân hình già nua bao bọc trong chiến khí cầm cổ kiếm chín thước chỉ vào Phong Phi Vân đứng trên linh đảo. Tiểu bối, ngươi giết người thừa kế của Xích Mộc vực ta, hôm nay ngươi phải gục tại đây. Lão nhân là người hộ đạo của Mạc Thái Khuất, bảo vệ bên cạnh gã nhiều năm. Mạc Thái Khuất được khâm định là người thừa kế Xích Mộc vực, thân phận cao hơn thiên kiêu như Tiêu Thiên Duyệt rất nhiều. Mạc Thái Khuất chết trong Tiên Hư Hoa Gian Đồng Thiên sẽ gây bão lớn, vực chủ Xích Mộc vực sẽ rất tức giận. Hai bán yêu thất sai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân cùng hành động. Hai người đánh ra đạo pháp thần thông chặn lão nhân Xích Mộc vượt lại. Khổng Hầu đại nhân cầm khai thiên đại phủ, cơ thể to lớn, lực lượng dồi dào. Chương 1457, tiên nữ 2. Khổng Hầu đại nhân hét to một tiếng. Người trẻ tuổi tranh phong, thế hệ trước muốn nhúc tay sao? Lưng Bức Ứng đại nhân mọc đôi cánh thịt, hừ lạnh một tiếng. Nếu lão nhân Xích Mộc vực các ngươi muốn xuống tay với thiên tài bán yêu minh thì đừng trách ước vạn vạn bán yêu Diệp Hồng Cảnh liều mạng với Xích Mộc vực. Lão nhân Xích Mộc vực sợ ngây người. Tuy địa vị của bán yêu thấp nhưng số lượng khổng lồ. Một số cường giả cao tầng lực lượng đủ đối kháng với hiền giả vũ hóa cảnh. Nếu chọc giận nhiều bán yêu thì sẽ là chuyện rất đáng sợ. Lưu Tô Tử lạnh lùng nói. Tu sĩ trưởng bối Xích Mộc vực Hoàn Thiên Cảnh, các ngươi dám ăn hiếp bán yêu trẻ của Diệp Hồng Cảnh. Các ngươi có để cảnh chủ đại nhân vào mắt không? Lão nhân Xích Mộc vực bị câu nói của Lưu Tô Tử hù sợ, lưng ướt mồ hôi lạnh. Lão nhân Xích Mộc vực vội nói. Ta chỉ muốn thu về yêu khí thập phẩm của Xích Mộc vực, không muốn xen vào thế hệ trẻ tranh đấu. Phong Phi Vân nhìn chiến mâu cười nói. Yêu binh này là chiến bảo của cử nhĩ yêu tộc, từ khi nào trở thành chiến binh của Xích Mộc vực? Mắt lão nhân Xích Mộc vực trợn to như ốt bưu, nổi giận nói. Yêu binh này là thiếu chủ cướp được trên chiến trường vạn tộc. Chiến lợi phẩm của thiếu chủ đương nhiên tê. U. Hơn. To. Cơ. Về Xích Mộc vực. Phong Phi Vân cười nói. Thế thì ngại quá, bây giờ nó là chiến lợi phẩm của ta. Lão nhân Xích Mộc vực tức giận xì khói, cổ kiếm chín thước không ngừng nhấp nháy. Nếu không phải lão nhân Xích Mộc vực e ngại nhiều tu sĩ có mặt thì lão chắc chắn đã băm xác Phong Phi Vân ra. Tiểu bối, ngươi giỏi, giỏi lắm. rồi sẽ có ngày ngươi trả giá đắt cho những gì hôm nay đã làm. Lão nhân Xích Mộc Vực lạnh lùng liếc Phong Phi Vân, trong mắt đầy sát khí. Lão nhân Xích Mộc Vực tức giận rời đi. Phong Phi Vân cầm yêu khí thập phẩm quay về, đám thiên tài tuấn kiệt hết sức hâm mộ. Bọn họ là đệ tử trung cổ thế gia nhưng không có tư cách sử dụng linh khí thập phẩm. Mấy anh tài kiệt xuất của Cửu Tiêu Tiên Thành đã vào Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên. Biết Phong Phi Vân mạnh mẽ thì âm thầm đánh trống rút lui, không vội tấn công. Cố Cửu thiếu gia bắt chuyện với Phong Phi Vân, đôi mắt khao khát. Sư tôn của Phong huynh thật sự là đại nhân vật Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Các thiên chi kiêu tử, lão nhân trên linh đảo vánh tia nghe. Phong Phi Vân cười nói, cái này không tiện tiết lộ. Nhiều người lộ vẻ thất vọng, bọn họ cảm thấy Phong Phi Vân cố ý che giấu cái gì. Không ai gặn hỏi, một đám thiên tài tuấn kiệt lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ông ông ông ông ông. Trên Tiên Hư Linh Sơn vang tiếng chín tiếng chuông. Từng sóng âm êm tai thư giãn khuyết tán, Nguyên Hoa Gian Động Thiên yên tĩnh lặng. Tiên Hư Linh Sơn đầy giấy đá lởm cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ngọc điện treo trên vách vực. Một số đường nhỏ bằng xích sắt nối Ngọc Điện và Tiên Hư Linh Sơn. Trên một tòa Ngọc Điện có vị giai nhân hiện hình, Ngọc thể yểu điệu, sương mù che người Ngọc. Nàng là truyền nhân thế hệ này của Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên, Cửu Thiên Tiên Nữ. Đồn rằng Cửu Thiên Tiên Nữ thiên phú dị bẩm, đệ nhất thiên chi kiêu nữ từ trung cổ đến nay của Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên, dương danh khắp Trung Ương Vương Triều thứ 6. Người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Trong đó có mở miệng nói, tức phủ tuyển nhân của nhân tổ Đồng Thiên. Nghe nói tu vi của Cửu Thiên Tiên Nữ vô song, từng luận đạo với một số hiền giả vũ hóa cảnh. Đám người hưng phấn, trước kia bọn họ chỉ nghe tên Cửu Thiên Tiên Nữ, kính nàng là thiên nhân. Giờ rốt cuộc nhìn thấy tiên nữ trong truyền thuyết, các thanh niên tài tuấn khó thể bình tĩnh. Cửu Thiên Tiên Nữ cầm bút son, tính như xử nữ, người phát ra tiên ý mênh mông. Đám thiên tài tuấn kiệt nín thở, Cửu Thiên Tiên Nữ như tiên nữ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần. Định vẽ tranh không trời, ai có thể nghiền mực. Giọng Cửu Thiên Tiên Nữ như tiếng trời, lọt vào tai người rất thoải mái. Người tà khí đậm đặc nghe thanh âm Cửu Thiên Tiên Nữ rồi sẽ lòng tính như nước lặng. Định vẽ tranh không trời, ai có thể nghiền mực. Đây là cơ hội tốt nhất để đến gần Cửu Thiên Tiên Nữ. Mài mực cho tiên nữ là vinh dự lớn khôn xiết, công tử tước phủ cũng khó giành được cơ hội này. Để ta, Ngọc thiếu gia phản ứng trước tiên, lắc người lao ra linh đảo, chân đạp mây mù bay hướng Tiên Hư Linh Sơn. Nhìn mực cho tiên nữ là chuyện vô cùng vinh hạnh, để ta đến. Hoàng thiên, để nhất thiên kiêu hoàng gia bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn. Hoàng thiên cầm trường kích đâm sau lưng Ngọc thiếu gia. Ngọc thiếu gia vội dừng bước. Hai tay ngưng tụ chiến ấm đánh vào Hoàng Thiên. Hai người dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. À. U. Túi bụi trong mây mù. Phát ra chiến quang sắc bén. Ta cũng muốn thấy phong thái của tiên nữ. Một tài tuấn khác bay ra ngoài. Là con của vực chủ đại vực. Phong độ phiên phiên biến thành luồng sáng bay hướng Tiên Hư Linh Sơn. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn nghiền mực cho tiên nữ. Mộ Dung Tam Đắc, để nhất thiên kiêu Mộ Dung gia tộc bay ra, tay vỗ hư không. Một con chiến long bay ra từ lòng bàn tay Mộ Dung Tam Đắc, đánh con vực chủ hộp máu, rớt xuống. Mộ Dung Tam Đắc mạnh mẽ làm đám thiên tài tuấn kiệt dịch dịch ngây người. Ai tu vi không đủ đều đánh trống rút lui. Biết đây là cuộc so tài của tài tuấn đỉnh cao. Người không liên quan đến xen vào sẽ chết tại đây. Mộ Dung Tam Đắc cực kỳ bá khí. Người mặc áo giáp chiến hồn sáng choang, mắt hổ trừng hù vô số thiên kiêu lùi bước. Mộ Dung Tam Đắc muốn bay đến Tiên Hư Linh Sơn nhưng sau lưng vang tiếng xé gió, một quyền ấm to lớn đánh tới. Cố Thập Tam, ngươi dám đánh với ta? Cửu ca của ngươi cũng không to gan như vậy. Mộ Dung Tam Đắc xoay người va chạm một chưởng với Cố Thập Tam thiếu gia. Kinh khí chấn mơ. À, y, mơ. Ô tán đi. Cố Thập Tam thiếu gia bẩm sinh thần lực, tóc dựng đứng, da toát ra tia sáng đỏ.

đám tu sĩ thế hệ trẻ không lĩnh ngộ được đạo cảnh trong tranh. Chỉ có thế hệ trước là nhìn ra manh mối, lòng rung động cảm thán. Đạo cảnh của nàng cao sâu như thế, trong lòng đã có thể bao dung thế giới. Bức tranh không trời này nếu đấu giá sẽ bán được giá trên trời. Đây là báu vật vô giá, ẩn chứa đao kình vô thượng. Huống chi do Cửu Thiên Tiên Nữ vẽ, sẽ có một đống người giành giật. Có thị nữ dâng tờ giấy trắng ấm tranh không trời từ tư không xuống, bức không trời thế giới in trên cuộn tranh. Cửu Thiên Tiên Nữ chậm rãi cuộn tranh lại, trên tranh toát ra mùi thơm hấp dẫn. Động tác Cửu Thiên Tiên Nữ ưu nhã, thân hình thướt tha. Hai tay Cửu Thiên Tiên Nữ cầm cuộn tranh đưa cho Cố Bát thiếu gia. Cửu Thiên Tiên Nữ mỉm cười nói: "Công tử nghiền mực cực khổ, xin tặng một cuộn tranh. Có thể nghiền mực cho tiên nữ là vinh hạnh của cố ta, không khổ, không khổ, không hề cực khổ." Cố Bát thiếu gia mừng rỡ cẩn thận nâng tranh không trời trong tay như cầm chí bảo. Cố Bát thiếu gia nói: "Tại hạ to gan mời tiên nữ đến Linh Đảo, Cố Bát muốn tự mình rót một ly rượu cho tiên nữ." Cố Bát thiếu gia muốn mượn thế của Cửu Thiên Tiên Nữ đánh gục nhóm người Lưu Tô Tử, Cố Cửu thiếu gia hoàn toàn. Cửu Thiên Tiên Nữ nhẹ gật đầu đồng ý lời mời, giáng xuống Linh Đảo của nhóm Lưu Tô Hồng. Cửu Thiên Tiên Nữ giáng lâm khiến Linh Đảo mông lung tiên khí, tiếng cười không dứt. Nơi đây thành chỗ hấp dẫn ánh mắt nhất tiên tư hoa gian động thiên. Các tu sĩ thầm hâm mộ trong lòng. Bọn họ cũng muốn leo lên Linh Đảo kia. Nhìn phong thái của tiên nữ nhưng không biết làm sao. Lưu Tô Tử ngồi trong đình, ngón tay gõ mặt bàn, đôi mắt đẹp sáng ngời đầy trí tuệ. Phong Phi Vân ngắm nghía trường mâu, luyện hóa khí linh trong đó. Chẳng phải chỉ là cuộc tranh phong sao? Dù rơi vào thế yếu có gì ghê gớm? Lưu Tô Tử lắc đầu, nói: "Tranh giành người thừa kế nếu yếu thế nghĩa là thua cả bàn cờ." Phong Phi Vân không chú trọng mưu lược, trước lực lượng tuyệt đối thì âm mưu gì cũng không chịu nổi một kích. Đột nhiên vang tiếng A, nơ, o, động, một mỹ nhân áo trắng cưới hạt lướt trong mây mù. Thiếu nữ đứng trên lưng ạc, áo dài bay bay, trang nhã thanh lệ, tiên ý lượn lờ quanh thân. Các tu sĩ thế hệ trước trong tiên hư hoa gian động thiên thấy nữ nhân áo trắng đến thì nghiêm nghị hơn. Đám thanh niên tài tuấn không biết nữ nhân áo trắng, nhưng cảm giác tiên ý lượn lờ trên người nàng, khí chất xuất trần làm người kính sợ từ tận đáy lòng. Mọi người suy đoán lai lịch của nữ nhân áo trắng. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Thiên, Mộ Dung Tam Đắc cũng nhìn sang. Bất Lậu thiền sư chắp tay cúi đầu hướng thiếu nữ áo trắng: "Lão tăng xin chào Thủy Nguyệt Thánh Nữ." Khuôn mặt trang nghiêm của Bất Lậu thiền sư nở nụ cười bảo tướng: "Thủy Nguyệt Thánh Nữ." Ồn ào, tiên hư hoa gian động thiên nổ tung lên. Thủy Nguyệt Thánh Nữ được thánh linh dùng cổ thiên nhai thước. Chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, trở thành sự kiện chấn động nhất mấy chục năm qua. Thủy Nguyệt Thánh Nữ được đồn thành thiên nhân, các thanh niên tài tuấn cho rằng nàng là hóa thân của thần thánh. Giờ phút này Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến tiên hư hoa gian động thiên, sự rung động không thể diễn tả bằng lời. Tiên hư hoa gian động thiên đang đàn cổ cầm trên Linh Đảo ngừng đàn, mười ngón tay ấm dây. Mắt tiên hư hoa gian động thiên mong lung nhìn Thủy Nguyệt Thánh Nữ bay qua không trung. Không ngờ nàng đến. Lưu Tô Tử đang sầu dĩ lập tức cười toe, xòe quạt, tử khí minh mông, anh tư bừng bừng. Vù vù vù vù vù. Hiên viên nhất nhất đáp xuống Linh Đảo, tiên vũ nhập vào thân thể, bước chân thước tha, thân hình yểu điệu. Hiên viên nhất nhất nói chuyện vui vẻ với Lưu Tô Tử như tỷ muội lâu không gặp. Đám người kinh ngạc nhìn. Thủy Nguyệt Thánh Nữ quen thân với công tử áo tím. Phong Phi Vân ngồi trong đình uống rượu, không hề ngạc nhiên. Phong Phi Vân sớm biết hiên viên nhất nhất và Lưu Tô Tử quen thân từ nhỏ, quan hệ của hai người thân mật cũng hợp lý. Chắc Lưu Tô Tử định mượn danh tiếng hiên viên nhất nhất để lật bàn cờ. Không khí trong tiên hư hoa gian động thiên lại trở nên quái dị. Lúc trước đám tu sĩ cho rằng Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ phải suy nghĩ lại. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đại biểu ý nghĩa không nhỏ. Nếu nàng tham gai cuộc chiến người thừa kế trung cổ thế gia Diệp Hồng Cảnh sẽ thay đổi nguyên cục diện ngay. Nhiều tu sĩ biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ trước nay lánh đời, không tham gia tranh giành thế tục. Không biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ có đi ra can thiệp không?